Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 763, hắn là một cái không giống một như vậy nam nhân. Vân Hải không có giới hạn, vô cùng mênh mông, Lam Tinh Xà thiếu một phiến diệp tử cũng không thấy có ảnh hưởng gì. Vẫn mang theo Nhâm Nhất cùng Lam Linh, chẳng có mục đích bồng bềnh ở bên trong. Kia Vân Hải bên dưới cự thú, thỉnh thoảng toát ra đầu tới dọa bọn họ, lại cũng không từng thật bị thương hại hai người. Ngày giờ lâu, thói quen sau cũng liền lại không có sợ tâm tư. Hai người đợi ở Lam Tinh trong cát, giống như đợi ở trong tân phòng. Không có thế tục quấy rầy. Ngược lại cũng qua vài ngày nữa an tĩnh tưởng hòa ngọt ngào thời gian. Chỉ bất quá, lại xa lữ hành, một ngày nào đó cũng sẽ có đi tới cuối thời điểm. Tam tháng sau một ngày, làm Lam Linh không ngừng xuất hiện chán ghét muốn ói cảm giác sau. Bó tay toàn tập Nhâm Nhất, không thể không đem cô nãi nãi kéo ra ngoài, thay nàng xem bệnh. Tiểu đạo hữu, các ngươi là đạo hữu quan hệ, hay lại là đạo lữ? Cô nãi nãi một bên chẩn mạch, một bên thập phần bát quái hỏi thăm. Nhâm Nhất có chút lúng túng ho khan một chút, là đạo lữ, bởi vì một ít ngoài ý muốn, còn chưa kịp chiêu cáo mà thôi. Hừ hừ, còn tưởng rằng tiểu đạo hữu đần độn, nguyên lai không ngốc a. Cái này lập tức phải làm cha, ngươi được kiềm chế một chút, đừng để cho một nửa kia mệt mỏi, đói bụng. Cái gì, làm cha, ta, đây là mang bầu sao? Nhâm Nhất kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Này cũng làm cô nãi nãi chọc cười. Phốc, ngươi có thể ngực trái trứng, là ngươi cái này lữ mang bầu, ngươi liền ngốc đi, hắc hắc, không trách nàng gần đây chán ăn. Còn luôn yêu ngủ nguyên lai là như thế. Nhâm Nhất vẻ mặt trìu mến nhìn Lam Linh. Trong mắt tất cả đều là áy náy cùng áy náy. Đi theo hắn, nàng sẽ không được sống cuộc sống tốt. Hai người một mực ở bị tội đây. Cô nãi nãi đối với lần này cũng rất cao hứng. Âm thầm sờ một cái chính mình rộng áo bào lớn phía dưới che lại bụng. Có chuyện nói, lại nói, người này nàng dâu có chút dinh dưỡng không đầy đủ a. Nhìn này khuôn mặt nhỏ nhắn gầy, mới chỉ có một tay to bằng bàn tay, đây đối với hài tử có thể không phải một chuyện tốt. Tiểu đạo hữu được tốn nhiều điểm tâm a. Nhâm Nhất nghe cái này, cả người cũng không tốt. Hắn nếu là có thể tìm tới ăn, Hà Chí Vu ăn 3 tháng cánh hoa, thua thiệt này Lam Tinh Xa đỉnh đói. Hai người bọn họ không chết đói đã là kỳ tích. Nếu muốn cho phụ nữ có thai chuẩn bị dinh dưỡng, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trong lòng có so đo, Nhâm Nhất trước tiên đem cô nãi nãi đưa về thế giới Quy Linh. Ngay sau đó đối Lam Linh nói, Linh Linh, chúng ta phải tìm kiếm mới ra đường. Cái này Lam Tinh Xa cũng không thể khiến chúng ta ăn cả đời. Vì hai tử, ta phải đi ra ngoài sông vào một lần. Nhưng là, thả một mình ngươi ở chỗ này ta không yên tâm. Ta đem ngươi đưa đến cô nãi nãi nơi đó. Hai người các ngươi đều là đàn bà. Nàng là một bác học nhiều kiến thức đan sư. Đối với sinh nở nói không chừng đối với ngươi có trợ giúp. Cho nên, Lam Linh kéo qua tay hắn. Trong mắt tất cả đều là nhu hòa quang. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm được đường ra. Chỉ cầu ngươi bình an. Khác nhớ ta cùng hai tử. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hai người ôm ấp rồi rất lâu. Lẫn nhau tố tâm sự. Có thật nhiều nói không hết lời nói. Nhâm Nhất lại phải không bỏ. Hay lại là nhịn đau đem Lam Linh đưa vào thế giới Quy Linh. Lam Tinh Xa thật sự là quá tròng trành. Thua thiệt hai tử ngực ổn. Như vậy run rẩy dữ dội hạ cũng không xuống. Nhìn trống rỗng nhà ấm trồng hoa. Bên trong có chừng mấy cánh hoa bị Nhâm Nhất tháo ra. Cho Lam Linh mang tiến vào. Giờ phút này ngàn thương bách lỗ. Đã sắp không có một đóa hoa dáng vẻ. Hừ, thế giới xa lạ. Muốn vây khốn ta. Không thể nào. Ta Nhâm Nhất chính là vì sáng tạo kỳ tích sinh ra. Cường đại tự tin bắt nguồn ở hắn nhiều năm như. Vậy kinh nghiệm thực tiễn, nếu như tặc lão thiên chuẩn bị bất tử hắn, nhìn hắn đưa cái này Vân Hải như thế nào phá rồi. Nhâm Nhất móc ra bản thân duy nhất pháp khí càn khôn tốt. Cái này trước có thể theo hắn tu vi thành trường vũ khí. lúc này có hay không còn có thể phát huy nó tác dụng. Hắn tâm lý không có chắc, là thật là ngạt, chung quy phải thử qua mới biết. Vân Hải bên dưới rốt cuộc là cái gì ở trở ngại Lam Tinh Sa di động. Càn Khôn Tốt không chút do dự cắm xuống, rắc rắc nhắc lại tới nhìn một cái. Cái này rất rất lợi hại cây gậy, đã yếu ớt mất đi một đoạn nhỏ, đoạn khẩu nơi có chút cao thấp không đều, mang theo điểm răng cưa, cũng không biết là bị bực nào quái thú làm hỏng. Tốc độ tương đối kinh người, từ buông xuống đi đến nhắc tới, bất quá là một thời gian nháy con mắt, cho nên, quái thú kia, một mực ở dưới mặt cánh hoa mặt, cũng không biết vệ qua không đem cánh hoa cắn, vẫn lắc lư đóa hoa này. Cái này cây gậy đã biến thành một cây phế đồng lạn thiết, không có một chút tác dụng nào. Nhâm Nhất dứt khoát đem cây gậy cải trang một chút, lần nữa cắm xuống, lần này, cây gậy cũng tương tự bị cắn, chỉ bất quá, Nhâm Nhất cũng không có gấp rút trở về, mà là một mực chờ. Đột nhiên, một cổ to lớn lực kéo từ cây gậy bên trên đánh tới. Nhâm Nhất giống như một cây bị dây cáp mạng kéo diều dẫy, bị lôi nhanh chóng chạy về phía trước. Không biết là cái gì ở lôi hắn, hắn căn bản tới kịp không gấp nhìn. Dưới tốc độ cao liên đới Lam Tinh Sa cũng bị lôi chạy về phía trước. Vì tự vệ, hắn rất muốn đem trong tay cây gậy vứt bỏ, nhưng mà đã muộn, tốc độ kia nhanh, để cho hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Trong mơ hồ, người đã bị lôi ra đi trăm trượng xa. Hắn thân thể từ Lam Tinh trong cát rơi xuống vào trong biển mây. Vô số mềm mại bông một dạng, nhìn như phiêu miểu không có gì, kỳ thực nặng như thiên quân, đè ép ở trên người hắn sau, mang theo hắn đi xuống mặt không ngừng hạ xuống. Trong tay cây gậy đã không biết bị thứ gì đập bay. Y phục trên người theo tốc độ giảm xuống mà từng khúc bóc rách. Tới phía sau đã vô phiến sợi che thân. Cũng may, hắn theo bản năng biết Lam Tinh Sa đối với chính mình rất trọng yếu. Đó là tuyệt đối không thể thiếu sót tồn tại. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn bản năng bộc phát ra cường đại tiềm lực. Dĩ nhiên đem thu vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Chỉ cần những thứ kia cánh hoa vẫn còn, Lam Linh cùng hài tử sẽ chả có thể kiên trì tiếp. Đây là không may mắn chung vạn hạnh đi. Hắn muốn cao giọng kêu gào, thanh âm ấy cũng bị vô tận tốc độ chiếm đoạt, bể tan tành không nghe được. Tuyệt vọng nhìn Vân Hải, hắn không biết mình sẽ trầm luân đi nơi nào. Phía dưới này phảng phất không có chắc. Hắn đã xuống lâu như vậy còn không nhìn thấy cuối. Nhưng mà thư thái như vậy lộ trình cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, quanh người hắn bắt đầu xuất hiện đau gọt một loại đau nhói. Như có một cái vô hình đau đang cho hắn cạo thịt. Hắn trơ mắt nhìn mình da thịt xuất hiện mảnh nhỏ tiểu hồng tia máu. Sau đó máu này tia không ngừng mở rộng từng khúc vỡ ra. Bắp thịt kể cả máu tươi bị từng tia mang đi. Sử Tử Lăng chỉ không gì hơn cái này. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Nhâm Nhất nghĩ tới chạy đến thế giới quy linh đi vào bên trong, tránh được này tàn khốc máu thịt chi hình. Nhưng là, một cái thanh âm tại hắn linh thức hải lý không ngừng nhắc đến tỉnh hắn. Cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn có thể phòng thủ, sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành thánh tôn như thế nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là, nếu là buông tha, đời này của hắn đều không thể lại vào Vân Hải, chỉ xứng làm cái phàm phu tục tử. Ở cường đại cũng chỉ là đống bùn nát. Hắn không biết là ai ở linh thức hải lý cảnh cáo hắn. Nhưng là, thấy chính mình dần dần bị bỏ đi máu thịt, mặc dù rất đau, nhưng theo tới, là một loại xa lạ lực lượng ở trong thân thể hắn lưu động. Nó không phải linh khí, không phải năng lượng, là Nhâm Nhất cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tồn tại. Cổ lực lượng này chỗ đi qua, đang nhanh chóng nảy sinh bước phát triển mới máu thịt kinh mạch. Mà đây cũng là Nhâm Nhất còn có thể kiên trì tiếp nguyên nhân. Có phá có đứng thẳng, tu luyện mới có vô hạn khả năng. Cho nên, hắn nhẫn, không thể nhịn được nữa thời điểm, vẫn là phải tiếp tục nhẫn. Vì còn sống, nếu như có người xuất hiện ở đi xem lời nói, là có thể phát hiện, bây giờ Nhâm Nhất đã không có nhân dạng, kia đôi con mắt vẫn còn ở dùng sức nhi mở, biểu đạt hắn không chịu thua quyết tâm. Lúc này thế giới Quy Linh bên trong cũng đang lặng lẽ thay đổi bộ dáng. Những thứ kia vốn là trôi lơ lửng ở giữa không trung bí cảnh, lại đang bên ngoài biểu xuất hiện một tầng vầng sáng. Mà những thứ kia vốn là phổ thông thế giới, lại toàn bộ mở ra linh lực đại bạo phát. Cũng tỉ như linh ẩn đại lục, nơi đó vốn là cái bị vận mệnh xuống nguyền rủa địa phương, là một cái mạt linh thế giới. Ở nơi nào, linh khí khan hiếm, tu sĩ muốn đạt được trường túc phát triển rất khó. Nhưng là ngay tại bây giờ, vào giờ phút này, này một cái nguyền rủa đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Vô số linh khí đột nhiên hiện lên ở này phiến thổ địa. Vô số phổ thông thực vật đột nhiên linh khí phun trào, trở thành vạn kim khó cầu kỳ chân dị bảo. Có tu sĩ càng là thần kỳ phát giác, chính mình chẳng hề làm gì, thân thể kia trong kinh mạch linh khí lại mình mở mới điên cuồng tăng lên. Tu vi từ bồi linh cảnh một đường tiêu thăng đến thần vương, chỉ là hao tốn một giờ mà thôi. Bất kể là tu sĩ, chính là người bình thường, cũng kinh hỉ phát giác chính mình lại có thể trở thành một cái tu sĩ. Có hiếm linh căn, hết thảy các thứ này biến chuyển lệnh toàn bộ đại lục nhân thiếu chút nữa không có điên cuồng. Mọi người cuồng hoan nhiệt vũ bên cạnh bôn tẩu cho nhau biết. Còn có mật đại tu sĩ, đã đột phá đại lục hạn chế, đi đến càng thiên địa rộng lớn, để cầu đạt được càng phát triển lâu dài. Mà ngày này, cũng thay đổi thành toàn bộ đại lục đáng giá nhất nhớ một ngày. Được gọi là Nguyên Linh Năm, không riêng gì linh ẩn đại lục mới có lợi. Nhìn tổng quát toàn bộ quy linh trong thế giới đại tiểu thế giới, thông thông thoáng cái tăng lên một nấc thang. Nếu như nói, quá khứ là một cái cứng rắn hột đào, thỉnh thoảng sẽ có hư không thú như vậy sâu mọt qua lại. Như vậy, hiện tại thế giới vững chắc được còn như thùng sắt. Những hư không thú đó muốn đột phá không gian bích lũy xuất hiện, là tuyệt đối không thể nào chuyện. Mà đây cũng nói, cái thế giới này trở nên càng vững chắc, đối tu sĩ càng hữu hảo, toàn bộ chi nhánh thế giới đều có chỗ tốt. Kia quy linh thế giới đại bản doanh biến hóa, có thể thì càng thêm châu bò rồi. Người sở hữu trơ mắt nhìn những thực vật kia từ linh thực chuyển thành sinh sản năng lượng tài liệu, tiếp đó đắp lên một tầng khói mù, làm cho người ta hư ảo mờ mịt cảm giác. Như vậy thực vật có cái gì dùng? Mọi người không biết, chỉ là thân thể của mình bên trong năng lượng chính đang từ từ biến mất, từ đó biến chuyển thành một loại trước đó chưa từng có lực lượng, đang thay đổi đến thân thể bọn họ. Một nhân đắc đạo gà chó lên trời. Bởi vì nhâm nhất cố gắng, người sở hữu không phí nhiều sức, liền tùy tiện lấy được chỗ tốt. Nếu bọn họ một mực đợi ở thế giới bên ngoài, là tuyệt đối sẽ không có như vậy tạo hóa. Tốt như vậy nơi thật sự là quá lớn. Rất nhiều người kích động đến đi ra bản thân trụ sở. Nhìn kia sâu trong hư không, kia to lớn thiên mạc trên, đột nhiên xuất hiện một cái trông rất sống động ảo ảnh. Hình chiếu chính là một cái bọn họ quen thuộc có phải hay không nhân nhâm nhất. Giờ phút này, người này đang ở qua tay đến thường người thường không thể chịu đựng thống khổ. Hắn đang ở thay đổi cả người máu xương bắp thịt. Nhìn đến người sở hữu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tà thiên, bây giờ hắn còn là một người sao? Không hổ là giới chủ đại nhân. Có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn. Nhưng là không biết hắn ở trải qua cái gì, vệ qua cho phía thế giới này mang đến như vậy biến hóa lớn. Có lẽ hắn ở siêu phàm thoát tục, gần sẽ trở thành thánh nhân. Chỉ là này khổ thật sự là quá. Trong đám người không thiếu có thấy nhân tồn tại. Kia thư viện lầu quản lý tiên sinh chính là một cái không chỗ nào không biết nhân. Lúc này hắn rốt cuộc chịu rời đi cái kia thư viện lầu, đi tới này sáng sủa càn khôn bên dưới, tự do mở ra giơ lên hai cánh tay, lớn tiếng vui mừng cười lên. Ha ha ha, tặc lão thiên cầm giữ mỗ 10 vạn năm. Rốt cuộc, mỗ rốt cuộc tự do a. Hắn hưng phấn so với mọi người tới càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Bởi vì cười trong chốc lát sau, lại ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn lên. Đem âm thanh sự thê thảm, chính là tâm địa sắt đá nhân cũng không nhịn được rơi lệ. Tiên sinh, chuyện gì như vậy bi thương? hôm nay là một cái ngày vui. Xin tỉnh lại. Có hồn học cung học tử tiến lên an ủi. Quản lý tiên sinh tận tình khóc trong chốc lát sau. Lúc này mới lau lau nước mắt. Phục Nhi tiếp tục lái tâm cười lớn. Ha ha ha, ta không khó quá. Ta là thật cao hứng. Ta bị cái này tặc lão thiên giam cầm ở nơi này thư viện trong lầu. 10 vạn năm không được tự do. Bọn họ để cho chúng ta. Chờ ta lấy thư nhân. Ta một mực cũng đợi không đến. Sớm đã bỏ đi. Không nghĩ tới a, nguyên lai. Hắn lại là ta muốn tìm người. Kia thư viện trong lầu có giá trị nhất thư. Không phải bị hắn lấy đi rồi chưa? Thế nào ta ngu như vậy? Bây giờ mới phản ứng được. Ha ha ha, mọi người mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì. Bất quá, bọn họ đều rất thích quản lý tiên sinh. Có thể thấy hắn lái như vậy ngực cười to dáng vẻ. Tự nhiên cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Mọi người vui vẻ hòa thuận. Cũng chỉ có một người đứng ở đó dưới cây bồ đề khóc không thành tiếng. Lam Linh liền nhìn như vậy giữa không trung nhâm nhất. Nhìn hắn từng tia máu thịt bị không biết tên lực lượng mang đi. Tiếp theo lại có tân huyết thịt bao trùm. Vòng đi vòng lại. Tuần hoàn qua lại. Thống khổ như vậy một lần lại một khắp. Nhìn đến nàng đau lòng đến không có cách nào hô hấp. Nàng không muốn cái gì lực lượng cường đại. Nàng chỉ cần hắn bình an khỏe mạnh. Cả nhà bọn họ ba thanh có thể gần nhau chung một chỗ. Liền như vậy tiểu tiểu nguyện vọng mà thôi. Chẳng lẽ lớn như vậy một thế giới cũng thực hiện không được sao? Tại sao? Tại sao phải nhường hắn đi chịu đựng như vậy khổ nạn? Cô nãi nãi nâng cao một cái bụng bự đi tới bên cạnh nàng. Kiên nhẫn khuyên lớn. Tiểu cô nương, ta biết ngươi thương tiếc người nam nhân kia. Vì hắn khổ sở là bình thường. Nhưng là, ngươi phải biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi thấy này hơn 100 triệu sinh linh rồi không? Tất cả mọi người đều ở dựa vào hắn. Vận mệnh bọn họ đã cùng hắn bảng định một cái lên. Hắn lưng đeo sinh mệnh càng nhiều. Cần muốn năng lực lại càng lớn. Mà bây giờ, hắn đang tiến hành thoát thai hoán cốt lớn lên. Thống khổ không thể tránh được. Chỉ cần vượt đi qua. Chính là khang trang đại đạo. Người được hãnh diện vì hắn mới đúng. Hắn thật là một không nổi nam nhân. Sáng lập lần lượt kỳ tích. Cô nãi nãi là từ hạ giới vẫn đi cùng ở nhâm nhất bên người lão nhân. Đối với thế giới quy linh phát triển. Nhìn đến tối thấu triệt. Nàng không nghĩ tới. Chỉ là ngắn ngủi chừng 10 năm. Cái này đã từng còn có chút hoang vu tiểu thế giới. Trở nên như vậy phồn vinh hưng thịnh. Mơ hồ đem bên ngoài cái thế giới kia bị hạ bệ tư thế. Hắn thật là một cái không giống bình thường nam nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.